Vũ thần chúa tể, chương 1721, đại đạo trái cây. Góc truyện audio.com. Đây chính là dung đạo thảo. Bởi vì ngoài ý muốn, đã từng được đại đạo quy tắc hàng lâm, trở thành vật dẫn. Tuy là cuối cùng đại đạo quy tắc mất đi, thế nhưng bụi cỏ này bên trong cũng lưu lại quá nhiều tin tức, quá nhiều bí ẩn. Hiện tại, nó chảy xuôi vô tận chói mắt, tỏa ra kinh người khí tức, các loại quy tắc chi lực đang lưu truyền. Nơi này tức khắc hóa thành một mảnh quy tắc hải dương. Giống như là muốn vũ hóa phi tiên vậy. Đồng thời, hoàn chỉnh linh dược đang tỏa ra hào quang óng ánh, như là đầy trời quang vũ, lộng lẫy lóa mắt. Những thứ này đều là dị tượng, đều là quy tắc chi lực biến thành. Ngoài ra, còn có vô tận chi chít phù văn đang lóe lên, ẩn chứa đại đạo chí cao khí tức, để cho người ta phảng phất chứng kiến thế gian cao cấp nhất thiên nga độ dài, để cho người ta kính ngưỡng. Đồng thời, ở đó cửu diệp dung đạo thảo bên trên, mỗi trên mỗi lá cây cũng còn nâng 9 viên trái cây, rất đặc thù, nở rộ ngũ quang thập sắc, phát ra đạo âm, như là hồng trung đại lữ vậy. Tuyên truyền giác ngộ, tần trần mặc kệ, hiện tại xếp bằng ở đây, nhìn chằm chằm dung đạo thảo. Đây là kiếp trước hắn hảo hữu Chí Giao Cơ Vô Tuyết lưu lại. Hắn làm sao có thể phí phạm kẻ khác một phen khổ tâm. Lúc này, nơi này mỗi người đều động, điên cuồng vận chuyển trong cơ thể áo nghĩa, tính toán dẫn động này dung đạo thảo khí tức, mà Mạc Thiên Nguyên càng là ngưng thần. Toàn lực thôi động bản thân trưởng không một chút không rõ quy tắc chi lực. Toàn lực dẫn, dù sao nơi này còn có một chút nửa bước võ đế. Có tư cách dẫn động dung đạo thảo. Hắn tuy mạnh, nhưng nếu là trễ một bước, trái cây chắc là phải bị người cướp đi. Đều là nửa bước võ đế. Hắn mặc dù cường thịnh trở lại, cũng không khả năng tại hấp thu dung đạo thảo một đường bên trên, nghiền ép tất cả mọi người. Huống chi còn có Cơ Như Nhật nhóm cường giả ở một bên nhìn chằm chằm. Hắn dương động quy tắc, toàn lực thôi động quy tắc chi lực, bắt đầu dẫn động dung đạo thảo trái cây. Vả lại, hắn tổ tông đã từng hấp dẫn qua dung đạo thảo, biết một ít bí pháp, đang âm thầm vận chuyển, gần một chút mà thôi. Hắn liền khóa chặt một viên trái cây. Viên kia trái cây toàn thân đỏ thẫm, tỏa ra kinh người quy tắc khí tức. Tại hắn quy tắc lúc trước hơi có chút phản ứng, hắn lập tức toàn lực ứng phó, đem tinh thần toàn bộ quán chú đi qua. Ong ong ong, khỏa này trái cây run nhẹ nhẹ, toàn thân nó đỏ thẫm, trong có đạo đạo lưu quang đang chuyển động, đã mỹ lệ vừa nguy hiểm, nhưng lại có thể để cho nửa bước võ đế đối quy tắc chi lực cảm ngộ, bước vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới, khiến cho trong vòng thời gian ngắn tiến vào cửu thiên vũ đế cảnh. Vô cùng chân quý, đến đây đi, đến đây đi, Mạc Thiên Nguyên ở trong lòng nói ra, mà một bên Cơ Như Nhật cũng ở đây điên cuồng dẫn động. Hai người ra tay toàn lực, tại cạnh tranh với nhau, đều tính toán thứ nhất dẫn động đại đạo trái cây. Hai người liên tục thôi động cảm ngộ quy tắc lực lượng, đem bản thân dung nhập đại đạo. Đây chính là dung đạo thảo trái cây. Chỉ sợ bọn họ đã là nửa bước võ đế cường giả, nhưng là không phải nháy mắt đều có thể dẫn động. Hai người liên tục thi triển quy tắc, để cho hai cái cộng hưởng càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cục, Mạc Thiên Nguyên phía trước viên kia đại đạo trái cây hơi động một cái. Hắn tức khắc lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ cùng vẻ đắc ý. Hắn theo tổ tông trong tay nghe qua, bất kỳ cái gì một cái đại đạo trái cây đều cực khó dẫn động. Bình thường mà nói, có thể ở một nén nhang bên trong dẫn động viên thứ nhất đại đạo trái cây, đã hết sức không được. Mà hôm nay, mới nửa nén hương mà thôi, hắn cũng đã lệnh để một viên đại đạo trái cây phát sinh biến hóa. Mạc Thiên Nguyên gia tăng thi triển quy tắc lực lượng, viên kia đại đạo trái cây run rẩy dữ dội, giống như muốn thoát khỏi phiến lá, hướng hắn bay tới mà tới. Mạc Thiên Nguyên mỉm cười. Hắn sẽ thành công. Phốc, đúng là, đại đạo trái cây run rẩy, rốt cục thoát khỏi phiến lá. Bắn ra, lướt về phía Mạc Thiên Nguyên. Mạc Thiên Nguyên khóe miệng phác họa nụ cười. Hết sức tự đắc cùng kiêu ngạo. Thấy không, đây chính là thứ nhất thiên kiêu chỗ đáng sợ. Mới nửa nén hương mà thôi. Hắn liền dẫn động viên thứ nhất đại đạo trái cây. Vượt Việt Cơ như nhật. Cái gì? Toàn trường tất cả mọi người khiếp sợ nhìn sang. Liền Cơ như nhật cũng thay đổi sắc. Bởi vì, trước mặt hắn đại đạo trái cây còn chưa bị dẫn động. Nhưng Mạc Thiên Nguyên vậy mà thành công. Cái này há chẳng phải là đại diện hắn không bằng Mạc Thiên Nguyên. Dù sao, dẫn động đại đạo trái cây dựa là đúng quy tắc lĩnh ngộ cùng trưởng khống. Ai đầu tiên có thể dẫn động đại đạo trái cây? Dễ nhận thấy cũng đại diện người này đối quy tắc cảm ngộ cũng càng sâu. Về phần những thứ kia phổ thông chúng võ hoàng, càng là trợn mắt hốc mồm. Hậu kỳ võ hoàng lúc trước võ giả, căn bản là không có nghĩ tới có thể dẫn động đại đạo trái cây. Bọn họ chỉ cần thu nhận này dung đạo thảo thành thục lúc tàn mát đi ra tinh khí, cũng đã đủ không được. Về phần dẫn động đại đạo trái cây, không phải bọn họ có thể suy nghĩ, nhưng cái này cũng không ngăn cản bọn họ đối Mạc Thiên Nguyên khiếp sợ. Nửa nén hương mà thôi, bọn họ liền dung đạo thảo tinh khí đều chưa từng thu nhận một chút. Mạc gia Mạc Thiên Nguyên dĩ nhiên có đã dẫn động đại đạo trái cây. Rõ là người so với người làm người ta tức chết a, tất cả mọi người nồng nhiệt nhìn trái cây bay về phía Mạc Thiên Nguyên. Mà Mạc Thiên Nguyên cũng mặt tươi cười. Nhưng đột nhiên ở giữa, hắn bỗng nhiên biến sắc. Bởi vì, này khỏa đại đạo trái cây tại nhanh bay đến trước mặt hắn là lúc. Vậy mà đột nhiên chuyển hướng. Làm sao có thể, hắn không khỏi khiếp sợ. Bởi vì hắn cũng là tại thời khắc quan trọng mới phát hiện có một cỗ lực lượng khác xâm lấn. Sau đó đơn giản liền đem đại đạo trái cây dẫn động. Để cho đại đạo trái cây chạy. Cảm giác này rõ là quá không ổn. Thì giống như bản thân cua thật lâu muội từ. Mắt thấy thì có khả năng ban đêm 333. Kết quả lại là đột nhiên có một người đàn ông khác giết ra đến. Đem muội từ câu đi. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác hoàn không thể động thủ đem đại đạo trái cây cướp về. Bởi vì, nơi đây có cấm chế phân bố. Vị kia đại năng bày cấm chế thời điểm liền từng nói qua. Chỉ có thể bằng bản lãnh của mình dẫn động đại đạo trái cây. Nếu là dám động thủ, tất nhiên sẽ bị cấm chế đuổi ra ngoài. Đây chính là liền hậu kỳ võ đế đều có thể trọng thương đáng sợ cấm chế. Mạc Thiên Nguyên tự tin đi nữa cũng không dám mạo phạm. Cách chương.